tốt nhất con dề, chương 940, vậy liền đem các ngươi cả đám đều giết sạch. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Thủy Vệ nghe vậy biến sắc, có chút kinh ngạc nói ra, đại ca, ngươi là tại nắm phó trưởng môn làm mồi, nói xong lời cuối cùng thời điểm, hắn bởi vì hoảng sợ, thanh âm đều hơi có chút run rẩy lên. Đại ca cử chỉ này rõ ràng chính là muốn dùng phó trưởng môn xem như mồi nhử. Dẫn Hà Gia Vinh mắc câu đi, ngươi sống không kiên nhẫn được nữa. Loại lời này cũng nói mở miệng, Kim Vệ sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng hướng Thủy Vệ quát, hai mắt lạnh lùng quét mắt trong sân mấy tên thủ hạ. Gặp không ai chú ý, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hạ giọng hướng Thủy Vệ nói ra, ta đây cũng là vì thay lão trưởng môn cùng phó trưởng môn chia sẻ. Muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết triệt để rơi Hà Gia Vinh cái này uy hiếp. Thủy Vệ mím môi một cái, trầm mặt nhỏ giọng nói, đại ca, coi như ngươi muốn dẫn Hà Gia Vinh đến, cũng có thể sớm đem phó trưởng môn chuyển rời đến nơi khác à, chuyển rời đến nơi khác. Ngươi coi Hà Gia Vinh ngốc à, hắn năng lượng xa phi ngươi có khả năng tưởng tượng. Nếu là hắn tra được phó trưởng môn chân chính chỗ ở làm sao bây giờ? Đến lúc đó ngươi ta đều không tại, phó trưởng môn đem triệt để không có chút nào còn sống hy vọng. Kim Vệ trầm giọng nói ra, cho nên, phó trưởng môn chỉ có cùng với chúng ta thời điểm an toàn nhất. Nói xong hắn một nắm đấm, tự tin nói. Ta sẽ ở bảo vệ tốt phó trưởng môn tình huống dưới đánh giết Hà Gia Vinh. Đúng lúc này, phía tây trên nóc nhà đột nhiên truyền đến một trận dị hưởng. Kim Vệ cùng Thủy Vệ biến sắc, cùng nhau hướng phía tây nam nhìn lại, gặp tường viện chặn lại ánh mắt, người khác không hẹn mà cùng hướng phía tường viện phương hướng nhanh chóng vừa chạy. Tiếp theo thân hình nhảy một cái, cấp tốc leo lên tường viện. Đứng tại đầu tường hướng phía tây nam nhìn một cái. Chỉ gặp nơi xa một bóng người đang nhanh chóng tại nóc nhà cùng tường viện bên trên toát ra. Hướng phía tây nam cấp tốc bỏ chạy, mà bóng người kia sau lưng còn đi theo hai cái bóng đen. Chính là Huyền Y Môn phụ trách canh gác người, Kim Vệ cùng Thủy Vệ thấy cảnh này lập tức có chút kinh ngạc. Liếc nhìn nhau. Sau đó Kim Vệ lớn tiếng hướng phía vậy hai người bóng đen gấp giọng hô. Đừng đuổi theo, trở về, nhưng cũng có thể bởi vì cách khoảng cách quá xa nguyên nhân. Vậy hai người bóng đen tựa hồ căn bản không có nghe được hắn mà nói. Như cũ tiếp tục hướng phía trước bóng người kia đuổi theo. Tại bóng người kia từ nóc phòng nhảy đi xuống sau đó. Vậy hai người bóng đen cũng lập tức nhảy xuống theo. Không được, cái này hai người đầu ngu, Thủy Vệ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, ý thức được không tốt, biết rõ hai người này là trúng kế điệu hổ ly sơn. Tiếp theo cong người xuống, làm ra vẻ muốn hướng phía vậy hai người đuổi theo, thế nhưng Kim Vệ đột nhiên bắt lại hắn bả vai, lạnh giọng quát, ngươi cũng muốn có đi không về. Thủy Vệ nghe vậy hung hăng cắn răng, tiếp theo lặng lẽ quét phía dưới bốn phía. Trầm giọng nói, ngươi nói đúng, Hà Gia Vinh quả nhiên hôm nay tìm đến rồi. Chấm, quá tốt rồi, tiết kiệm chúng ta tiếp tục chờ. Kim Vệ liếm môi một cái, thấp giọng nói ra, mặc dù bọn hắn người bên trong có hai người bị dẫn chạy rồi. Vô cùng có khả năng có đi không về, thế nhưng còn lại người đối phó Hà Gia Vinh mấy người cũng dư xài. Lúc này đông bắc phương hướng đột nhiên cũng truyền tới một trận dị động. Kim Vệ cùng Thủy Vệ thần sắc lần nữa biến đổi, vội vàng xoay người leo lên tới trên nóc nhà, theo nóc phòng hướng phía đông bắc phương hướng nhìn lại, chỉ gặp cùng vừa rồi phía tây nam tình hình, gần 100 mét bên ngoài cũng là một bóng người tại tường viện cùng nóc nhà linh hoạt nhảy vọt thoát đi. Dẫn hai cái canh gác người áo đen tới phía ngoài vây chạy tới. Trở về, tất cả trở lại cho ta. Kim Vệ vội vàng gia tăng khí tức, gấp giọng hô, cũng may lần này cái này hai người áo đen nghe được hắn kêu to. Thân hình dừng lại, quay đầu nhìn về bên này một chút, tiếp theo chuyển thân hướng phía bên này chạy trở về. Nhưng liền tại bọn hắn chuyển thân nháy mắt, phía sau bọn họ đột nhiên nhảy ra hai cái bóng đen. Trong tay đều cầm sáng loáng chủy thủ, đối với bọn hắn phía sau lưng hung hăng đâm xuống tới. Cũng may cái này hai người người áo đen phản ứng cũng là cấp tốc. Nghe phía sau động tĩnh sau đó, lập tức chuyển thân dùng trong tay đoàn kiếm đón đỡ được. Miễn cưỡng đón đỡ hạ cái này hai công. Bất quá bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới là, lúc này dưới chân nóc phòng bên trong đột nhiên có hai cánh tay. Ầm đinh, một tiếng đánh nát gạch ngói đưa ra ngoài. Hơn nữa cái này hai cái trong tay đều nắm một cây chủy thủ. Tinh chuẩn tại hai người bọn họ gân chân bên trên một cát. Hai người lập tức kêu thảm một tiếng. Thân thể không tự đánh một cái lảo đảo. Hướng hai bên trái phải quảng đi. Mà vừa rồi tập kích bọn họ hai bóng người lập tức thừa cơ loạn đao đem bọn hắn đâm chết. Nơi xa kim vệ cùng thủy vệ thấy cảnh này sắc mặt âm hàn. Hận đến hàm răng ngứa. Đau lòng không thôi, cái này một cái nháy mắt. Trong bọn họ cũng đã hao tổn bốn người. Mẹ nó, cái này Hà Gia Vinh quả nhiên quỷ kế đa đoan. Kim vệ giận mắng một tiếng. Tiếp theo hướng trong sân thủ hạ tức giận quát. Cho ta đem canh gác đều gọi trở về. Đem trong phòng ngủ bù cũng cho ta gọi lên. Địch nhân đã công tới. Làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Thế nào, thế nào? Lúc này trong phòng Vinh Hoàn nghe phía bên ngoài động tĩnh cũng gấp vội vàng chạy ra. Thanh âm bên trong mang theo vẻ kinh hoàng. Đi theo phía sau hắn còn có Thượng Quan Thành. Thượng Quan Thành trong tay hay là cầm một kiện áo choàng. Vội vàng cùng lên đến thay Vinh Hoàn khoác tốt. Hắn là đặc biệt đi theo thủy vệ vào kinh tới hầu hạ Vinh Hoàn. Kim vệ cùng thủy vệ thấy thế tranh thủ thời gian nhảy xuống. Hướng Vinh Hoàn an ủi. Không có việc gì, phó trưởng môn, ngài vào nhà nghỉ ngơi đi. Chúng ta tới ứng phó là được. Là Hà Gia Vinh đến rồi đúng không? Vinh Hoàn thần sắc hơi có chút hoảng sợ nói ra. Chuyện này, sao lại có thể như thế đây? Chúng ta trốn ở chỗ này hắn cũng có thể tìm tới. Hắn vốn là cho rằng trốn ở loại địa phương này Lâm Vũ không có khả năng tìm tới hắn. Tối thiểu không có khả năng nhanh như vậy tìm tới hắn. Cho nên lúc này gặp Lâm Vũ người công tới. Trong lòng hắn vừa sợ lại sợ. Thật tình không biết nhưng thật ra là hắn tín nhiệm nhất nội vệ thả ra tin tức. Phó trưởng môn yên tâm. Hai người chúng ta coi như chiến tử. Cũng nhất định sẽ bảo vệ tốt ngài an nguy. Kim vệ cùng thủy vệ thân thể hai người khom người. Trầm giọng nói ra, đánh giám. Vinh Hoàn ánh mắt quét lấy bốn phía nóc phòng. Kinh hoàng nói ra, các ngươi mẹ nó đều chết trận. Còn có ai tới bảo hộ ta? Kim vệ cùng thủy vệ lập tức không phản bác được. Hai mặt nhìn nhau, phó trưởng môn, ngài hay là về trước phòng đi. Kim vệ vội vàng nói, bên ngoài không an toàn. Chúng ta nhất định sẽ không để cho ngài có việc. Vinh Hoàn cắn răng, chấn định mấy phần, hướng kim vệ cùng thủy vệ nói ra. Kim vệ, thủy vệ, các ngươi nếu có thể giết Hà Gia Vinh, sau khi trở về ta nhất định tự mình thay các ngươi cùng lão trưởng môn thỉnh công. Các ngươi muốn cái gì? Liền thưởng cái gì? Kim vệ cùng thủy vệ nghe vậy sắc mặt vui mừng, gấp vội vàng nói, đa tạ phó trưởng môn, chúng ta liều chết cũng phải chém giết Hà Gia Vinh. Vinh Hoàn gật gật đầu, tranh thủ thời gian đi theo Thượng Quan Thành trốn đến trong phòng. Vinh Hoàn trầm tư một chút, hướng Thượng Quan Thành nói ra, lấy được chìa khóa xe, nếu là phát hiện có cái gì không đúng, chúng ta nắm chắc chạy, mặc dù bọn hắn nhiều người, thế nhưng hắn biết rõ cái này Hà Gia Vinh không phải người bình thường. Lần này Hà Gia Vinh nếu là tự mình đến mà nói, chuyện gì cũng có thể xảy ra, tốt, Thượng Quan Thành vội vàng gật đầu đáp, ngay sau đó hắn móc ra đao. Trong phòng tường sau bên trên lung tung đào khoét lên, hiển nhiên là vì chạy trốn làm chuẩn bị, kim vệ cùng thủy vệ hai người lật đến nóc nhà sau đó. Bọn hắn còn lại thủ hạ đã toàn bộ đều tụ tập đến trong sân. Bên trong người bình thường đã nhảy lên đầu tường cùng nóc nhà. Lạnh lùng quét mắt bốn phía, mặc dù trong bọn họ có bốn đồng bạn đã bị Lâm Vũ dẫn chạy rồi rảo sát. Thế nhưng tăng thêm hai người bọn họ, ở đây huyền y môn cao thủ, như cũ 20 người có thừa. Kim vệ nhìn chung quanh mắt bốn phía, thấy chung quanh yên tĩnh một mảnh, ánh trăng chiếu xuống gạch ngói bên trên, tựa như hiện lên một tầng sương trắng. Vừa rồi những bóng người kia đã không biết tung tích, không khỏi lạnh giọng cười một tiếng, cất cao giọng nói, Hà Gia Vinh, ra đi, ta biết ngươi đã tới. Hắn lời này hô xong sau đó, chung quanh vẫn như cũ là yên tĩnh một mảnh, không có bất kỳ bóng người nào. Kim vệ cười nhạo một tiếng, nói ra, thế nào, ngươi muốn làm con rùa đen rút đầu sao? Nói cho ngươi, ngươi không cần còn muốn âm mưu quỷ kế gì. Chúng ta bây giờ tất cả mọi người đã tụ tập tại nơi này. Mà cái nhà này phía dưới được, chính là chúng ta phó trưởng môn. Ngươi muốn đối với chúng ta phó trưởng môn không bén, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là trước tiên đem chúng ta cả đám đều giết sạch. Tốt, lúc này một cái cởi mở thanh âm truyền đến, vậy ta liền đem các ngươi cả đám đều giết sạch. Vừa mới nói xong, chỉ gặp đối diện một chỗ cao ốc nóc nhà bên trên. Chẳng biết lúc nào đứng một cái hơi có vẻ đơn bạc bóng người. Trong tay vận án lấy một thanh trường kiếm. Mũi kiếm chút trên mặt đất, hai tay đặt tại trên chuôi kiếm, tại ánh trăng chiếu rọi, vậy mà có vẻ hơi khí vũ hiên ngang, cách trương.